Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 835. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mũi tên được rút ra. Em ráo vô trào lên như suối. Quân y nhanh chóng cầm máu. Sau một lúc lâu cuối cùng cũng ngăn được dòng máu. Nhưng kiểm tra thêm thấy mũi tên đã đờ. Em vào phổi. Có thể ảnh hưởng đến hô hấp của Tào tướng quân sau này. Quả nhiên cần đề phòng Kiều Định Vương Phi. Trấn Bắc Vương bị thương. Các tướng quân đến hỏi han. Vương gia, sao lại thế này? Sao nhanh như vậy đã về rồi? Vương gia, ngài cũng bị thương sao? Không phải nói Kiều Định Vương bị trọng thương sao? Là ai có thể làm vương gia bị thương? Không lẽ là nhi tử của hắn? Nhưng nhìn thì tên nhóc đó tuy mạnh, nhưng vẫn còn ngây ngô. Chẳng lẽ dưới trướng Kiều Định Vương còn có cao thủ? Trấn Bắc Vương giơ tay ra hiệu họ im lặng. Được rồi, các người có ai biết về Kiều Định Vương Phi? Kiều Định Vương Phi, phu nhân của Kiều Định Vương, nghe nói là một thôn cô. Có gì đặc biệt chứ? Một tướng quân mặt chữ điền khinh thường. Nghe đồn không đẹp, mà chỉ là một thôn cô. Có học thức gì đâu. Một mưu sĩ phong thái nho nhã gọi là Phương tự lên tiếng. Không đúng, nếu nghĩ như vậy thì là sai rồi. Tư Mã Đồ Tuyệt nói. Ồ, Phương tự, người biết gì về Kiều Định Vương Phi? Phương tự đáp, thần chưa gặp Kiều Định Vương Phi. Nhưng nghe đồn rằng Kiều Định Vương rất coi trọng nàng. Không chỉ vậy, nàng từng ra trận lúc Kiều Định Vương còn chưa được phong hiệu. Bị Hoài Dương Vương phái đến chiếm giữ Châu Giao. Sau đó Thương Châu không còn người cai quản, nên Nam Dương Vương phái người đến muốn chiếm đoạt. Nhưng cuối cùng tướng lãnh của họ bị Kiều Định Vương phi g y ế c chết. Hơn nữa, mọi người từng thấy những vũ khí của Kiều gia quân, nghe nói đều do Kiều Định Vương phi nghiên cứu ra. Còn có một điều nữa, theo tin tức Sĩ Nông Công Thương, Kiều Định Vương Phi quản lý ba ngành này. Tóm lại, Kiều Định Vương Phi không phải là kẻ tầm thường. Kiều Định Vương tuy xuất thân nông dân, nhưng ai cũng biết hắn giỏi mưu lược. Các người nghĩ rằng người như vậy mà lại có một thê tử ngu xuẩn sao? Tư Mã Đồ Tuyệt tiếp lời. Ta bị thương là do nàng gây ra. Tào Huy cũng vậy, mọi người chấn động. Hà! Là Kiều Định Vương hay là Kiều Định Vương Phi? Chẳng phải Kiều Định Vương bị trọng thương sao? Tư Mã Đồ Tuyệt đáp. Là Kiều Định Vương Phi. Hắn ta nhớ đến phụ nhân cưỡi ngựa nâu. Gương mặt kia cũng không mỹ lệ nhưng ánh mắt sắc bén. Thân thủ nhanh nhẹn, cùng với mũi tên của nàng phi bay trong gió. Tất cả đều cho thấy nàng không phải người thường. Chuyện là thế nào? Tư Mã Đồ Tuyệt nhớ lại hiện tượng kỳ quái khi quân địch bị dây cỏ quấn lấy. Người đó không đơn giản đâu. Gọi Du Thảo Kê đến đây. Dạ, Du Thảo Kê nhanh chóng có mặt. Tham kiến vương gia, vừa hay thần có việc muốn bẩm báo. Nói đi, hôm qua thần quan sát bầu trời đêm. Thấy sao đế vương vốn nhạt nhòa bỗng nhiên sáng lên. Lại thêm ngôi sao bảo hộ bên cạnh cũng rất mạnh. Trấn Bắc Vương, thôi mặc kệ, đế vương tinh là sao đế vương? Đế vương là ai còn chưa biết rõ? Người bên cạnh lập tức hô, đương nhiên là vương gia rồi. Vương gia có chúng ta bảo vệ, nhất định sẽ thống nhất thiên hạ. Tư Mã Đồ Tuyệt nói, người có thể giúp ta xem một chút về Kiều Định Vương Phi không? Du Thảo Kê đáp, Kiều Định Vương Phi, ngài có biết tên họ của nàng không? Hoặc có thông tin về ngày sinh và bát tự của nàng. Hoặc hình dáng gì không? Tư Mã Đồ Tuyệt nhíu mày. Tên họ, không có. Có ai ở đây biết tên Kiều Định Vương Phi không? Cách chương.